Chương 1041, ly gián cuộc thi bổ sung dò xét. Chương 1041, ly gián cuộc thi bổ sung dò xét. Theo ngươi nói như vậy, tiểu tử này thân phận thật đúng là có điểm khả nghi, khó trách giám ngục trưởng muốn đối phó hắn, nhất định là phát hiện hắn một ít gì nhận không ra người dấu vết để lại. Không sai, chúng ta đến lúc sau xem kịch vui là được rồi. Mấy người một chỗ đi trở về, vừa đi vừa nghiên cứu sao có thể khơi mào phạm nhân ở giữa chiến tranh, rốt cuộc tại đây trong ngục giam sinh hoạt ngang hàng, không có phân chia cao thấp, mỗi người vốn có đồ vật đều tương đồng, không tồn tại mâu thuẫn, muốn khơi mào giữa bọn họ mâu thuẫn, thật đúng là muốn hảo hảo đi một chút đầu óc. Các ngươi nói, chúng ta làm thế nào mới có thể để cho bọn họ phát sinh mâu thuẫn đâu, cái này hay như có chút độ khó a, ta cũng chưa nghĩ ra, chúng ta nghiên cứu a, đúng vậy a, ở chỗ này đồ đạc sở hữu đều là bình đẳng, căn bản không tồn tại cái gì tranh đoạt, chính là vì không phải vậy phạm nhân trong đó xuất hiện mâu thuẫn. Ta xem cái này trong ngục giam, có khả năng nhất khơi mào mâu thuẫn dường như chỉ có sàn xe ở giữa tranh đoạt, ví dụ như, sân bóng rổ chính là hổ sàn xe, ai ngờ phải ở chỗ đó chơi, nhất định phải cùng hắn chào hỏi, đi qua hắn cho phép về sau mới có thể. Thế nhưng Lục Vũ ít ngôn quả lời nói, trời sinh tính hiền hòa, căn bản sẽ không cùng bọn họ tiến hành địa bàn tranh đoạt, bằng vào điểm này, căn bản không đủ để khơi mào giữa bọn họ chiến tranh. Không bằng như vậy, ta nghe nói Lục Vũ cùng lao đầu kia quan hệ rất tốt, mà lao đầu kia lại không có có bản lĩnh gì, nếu không là Lục Vũ hỗ trợ, kia cái bà ngoại đầu cũng không có khả năng trong tù có địa vị. Ngươi nói đến phải không giả, tuy lao đầu kia không có có bản lĩnh gì, thế nhưng bên người không riêng có Lục Vũ hỗ trợ, còn có một ít trong phòng giam người cũng nguyện ý che chở hắn, cho nên mới phải tại trong phòng giam sinh hoạt cực kỳ lớn bình. Không bằng như vậy, chúng ta trước tiên có thể ly gián hắn người bên cạnh, để cho bọn họ trong phòng giam tất cả tù phạm đều cách hai người kia xa một chút, sau đó chúng ta lại để cho trong ngục giam từng cái bang phái bên trong người tiến đến khiêu khích, sau đó chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi là được rồi. Ngươi biện pháp này hảo, liên ấn ngươi nói xử lý A kế sách này không sai, xem ra ngươi không ít đi dùng chiêu này hại người A ta hại người phương pháp còn nhiều mà, lần sau còn có như vậy sống. Nhớ do nói cho ta biết ta mấy người cười cười nói nói bắt đầu hướng phía chính mình giam khu đi đến. Ngày hôm nay, Lục Vũ trong phòng giam có rất nhiều người không ngừng bị đưa ra đi bí mật nói chuyện. Sau khi trở về, dường như nhìn Lục Vũ cùng Khương lão gia tử ánh mắt đều có chút không thích hợp, luôn là lập lòe trốn trốn. Vừa lên buổi trưa đi qua, Lục Vũ trong phòng giam, ngoại trừ Lục Vũ cùng Khương lão gia tử, tất cả phạm nhân đều bị kêu lên đi qua. Sau khi trở về, cả đám đều cách Lục Vũ cùng Khương lão gia tử xa xa, không dám tới gần. Khương lão gia tử không hiểu ra sao, muốn hỏi một chút cùng chính mình quan hệ không tệ mấy phạm nhân, bất quá mấy người này cũng không giống như muốn nói quá nhiều, chỉ là dùng một ít lấy cớ để qua loa tắc trách một chút Khương lão gia tử, sau đó lại tránh qua, tránh né. Khương lão gia tử không khỏi nhướng mày, trong nội tâm 10 phần khó hiểu, ngày hôm qua khá tốt hảo, cùng một chỗ nói chuyện phiếm nói giỡn, hôm nay tất cả mọi người trở nên như vậy lạ lẫm, từ khi bị kêu lên về phía sau, trở lại liền không giống với lúc trước. Nghĩ vậy, Khương lão gia tử nhìn Lục Vũ, trong ánh mắt tràn ngập hỏi. Lục Vũ đi tới nhỏ giọng đối với Khương lão gia tử nói, đừng có gấp, trong chốc lát ta tìm một cơ hội đến hỏi một chút. Đúng lúc này có một cái phạm nhân muốn đi phòng vệ sinh, Lục Vũ liền đi theo hắn hướng phía phòng vệ sinh phương hướng đi đến, vừa tới đến phòng vệ sinh, Lục Vũ tiến lên đem hắn đặt tại trên tường, trong ánh mắt lộ ra băng lãnh. Người này phạm nhân dáng người thấp bé, hình thể hơi có vẻ béo một ít, nho nhỏ con mắt, nhàn nhạt lông mi. Thấy thế nào như thế nào làm cho người ta một loại tặc mi thử nhãn lén lút thầm thụt cảm giác. Bởi vì dáng người nguyên nhân, tất cả mọi người gọi hắn tiểu béo. Thấy Lục Vũ đem mình đặt tại trên tường, ánh mắt có chút dò người, tiểu béo có chút sợ hãi, rốt cuộc từ Lục Vũ tiến vào ngày đó, bọn họ đã linh giáo rồi Lục Vũ buồn sự. Căn bản không dám cùng hắn đối nghịch. Lục Vũ thanh âm băng lãnh nói với hắn, tiểu béo, vừa rồi ra mở ngu cờ đem ngươi kêu lên đi cũng nói cái gì, tiểu béo bị hỏi sững sờ, nơm nớp lo sợ nói. Không, có không nói gì. Chính là phổ thông nói chuyện thiếm. Lục Vũ thấy nét mặt của hắn không đúng, vừa nhìn chính là đang nói xạo, Lục Vũ ánh mắt càng thêm băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tiểu béo. Tiểu béo cùng Lục Vũ đối mặt cái nhìn này, nhất thời lại càng hoảng sợ, cảm giác mình tựa như tiến vào trong hầm băng đồng dạng, không khỏi dùng mình một cái, vội vàng nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận, chuyện gì cũng từ từ. Lục Vũ âm thanh băng lãnh vang lên, lời của ta chưa bao giờ hỏi lần thứ hai. Thành thật trả lời ta, bằng không mà nói ngươi cũng biết thủ đoạn của ta. Tiểu béo vội vàng gật đầu nói, đúng, đúng, vừa rồi ra mở ngu cờ đem ta là ra ngoài, nói cho ta biết nói, bởi vì ngươi bắt đầu đánh ngục giam người, sau đó sẽ chọc cho trên phiền toái không có để ta cách các ngươi xa một chút, bằng không hội rước họa vào thân, sau đó liền thả ta trở lại. Lục Vũ nghe xong lời của hắn, hơi hơi nghĩ nghĩ vừa rồi những người này phản ứng, lại nhìn một chút trước mặt cái này tiểu mập mạp, nhìn hắn run rẩy bộ dáng 10 phần sợ hãi, xem ra lời hắn nói hẳn là thật sự. Lục Vũ hơi hơi một chút, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hóa ra là chuyện như vậy, được rồi, đối với ngươi chuyện gì? Nói xong, quay người đi ra khỏi nhà cầu, đứng ở trong phòng giam quan sát một chút tình huống. Mấy ngày hôm trước những cái này phạm nhân đều cảm thấy Khương lão gia tử hảo tiếp xúc, cho nên nhao nhao đến tìm Khương lão gia tử nói chuyện thiếm, vô luận Khương lão gia tử đi đâu, những người này tựa như theo đuôi đồng dạng đi theo. Hôm nay bọn họ thấy được Khương lão gia tử phản ứng phảng phất thấy được một tôn ôn thần đồng dạng, đều lẫn mất xa xa, không dám tới gần. Lục Vũ đi đến Khương lão gia tử bên người, nhỏ giọng đối với Khương lão gia tử giảng thuật trong nhà cầu, tiểu béo chỗ lời nhắn nhủ tình huống. Khương lão gia tử cũng là sững sờ, đối với Lục Vũ hỏi, không thể à, giác mở ngu cờ tại sao phải làm như vậy đâu, này không phải là đang ghen tị chúng ta người tốt à? Lục Vũ lắc đầu, không có đơn giản như vậy, khả năng này chỉ là bọn họ kế hoạch một bộ phận, sự tình phía sau hay là cờ nở nhìn tình huống mà định ra. Nghe xong lời của Lục Vũ, Khương lão gia tử trong lòng có chút bất an, rốt cuộc Lục Vũ cùng những cái này ra mở ngu cờ đám người quan hệ không hợp, cho nên bị tính kê coi như là đương nhiên, thế nhưng là tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Dù sao mình cùng Lục Vũ đều muốn ở chỗ này ngốc thời gian rất lâu, cùng trông coi xử lý không tốt quan hệ, về sau rất khó tại đây trong ngục giam sinh tồn. Khương lão gia tử đối với Lục Vũ nhỏ giọng hỏi, vậy ta nhóm phải làm gì? Lục Vũ mỉm cười nói, không có việc gì, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói xong, liền tựa ở bên cạnh trên tường nhắm mắt dưỡng thần. Sau nửa giờ, trông coi nhóm mở ra cửa nhà lao, đây là một trời sinh sống bên trong thông khí giai đoạn. Làm ra mở ngu cờ mở ra cửa nhà lao thời điểm, tất cả phạm nhân như ong vỡ tổ chạy thoát thân tư a như chạy ra nhà tù. Sau một lát, trong phòng giam chỉ còn lại có Lục Vũ cùng Khương lão gia tử hai người. Hai người nhìn nhau, chậm gì gì hướng phía nhà tù đi ra ngoài. Đi đến quảng trường, tìm một chỗ yên tĩnh, Khương lão gia tử cùng Lục Vũ ngồi xuống, nhìn nhìn các phạm nhân đều tại một bên nói chuyện phiếm, hoặc là cùng một chỗ cãi nhau ầm ĩ, mười phần vui vẻ, nhìn nhìn lại bên cạnh của mình, hiển lộ quặng cu é rất nhiều. Hai người cũng có một câu không có một câu trò chuyện. Lúc này, đột nhiên một cái lam cầu hướng phía Khương lão gia tử bay tới, tốc độ cực nhanh, nếu như lần này bị nện đến, cho dù không ra nào chấn động, cũng sẽ bị nện cái té ngã. Khương lão gia tử chỉ cảm thấy sau lưng kình phong đánh úp lại, trong giây lát vừa quay đầu lại, liền thấy được một cái lam cầu đã cực hạn trước mặt, nhất thời dưới ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì lam cầu tốc độ quá nhanh, hiện tại muốn ngăn cản cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này lam cầu đánh vào trên đầu của mình. Lúc này, đột nhiên từ Khương lão gia tử bên cạnh rỗi ra một tay, phịch một tiếng, trực tiếp đem bay tới lam cầu tiếp được. Tuy lam cầu phi hành tốc độ nhanh vô cùng, thế nhưng Lục Vũ xuất thủ đưa hắn tiếp được, hiển lộ mười phần nhẹ nhõm. Lục Vũ ngăn tại Khương lão gia tử trước mặt, nhìn nhìn trong tay lam cầu, lại nhìn một chút ném lam cầu người tới, biết đối phương là tìm đến mảnh vụn gô cờ, lại còn có thể sử dụng như vậy thủ đoạn hèn hạ tới tiến hành đánh lén một cái lao giả, thật sự là có chút không thể nói nổi. Ném bóng tới không phải người khác chính là trong ngục giam một tổ chức người dẫn đầu, người này dài quá một trường mặt chữ quốc, hơn 30 tuổi, thanh hư hư râu quai nón, đầu báo hoàn mắt, mặt như nhuận thiết, làn da ngăm đen, dáng người khôi ngô hữu lực, hai tay dùng sức thời điểm, cánh tay bốn lăng lên kim tuyến. Vẻ mặt vượt qua tia thịt, thấy thế nào như thế nào không giống người tốt, lại còn tướng mạo lộ ra hung ác, vừa nhìn liền làm cho người ta biết, đây là một cái hung ác nhân vật. Lục Vũ nhìn nhìn người này, ngay đó từ chính mình trong phòng giam một cái phạm nhân trong miệng rõ ràng đến, người này hẳn phải là trong ngục giam tổ chức người dẫn đầu một trong Triệu Quốc Trương, tên hiệu Hổ. Triệu Quốc Trương thấy được Lục Vũ có thể tiếp được lam cầu, nhất thời cũng là sững sờ, vừa rồi tại mấy người chơi bóng thời điểm, Triệu Quốc Trương đã nhìn đúng lao đầu vị trí, cho người bên cạnh đưa mắt ra ý qua một cái, để cho hắn chuyền bóng, sau đó chính mình dùng hết toàn thân khí lực, muốn dùng trong tay lam cầu đem lao đầu trực tiếp đánh ngất xỉu, nói như vậy, bên mình nhiều người. Đối phó một cái Lục Vũ nhất định sẽ dư xài. Tuy loại phương pháp này mười phần hèn hạ, thế nhưng Triệu Quốc Trương trong lòng mình cũng minh bạch, mình cũng không phải là người tốt lành gì, không cần phải dùng một ít quang minh tránh đại thủ đoạn. Sớm thời điểm, giác mở ngu cờ đã đi tìm Triệu Quốc Trương, nói với hắn, chúng ta giám ngục trưởng nói, cho ngươi một cái có thể giảm hình phạt cơ hội, hy vọng ngươi có thể hảo hảo nắm chắc, nếu như chuyện này xử lý tốt, đợi đến cuối năm, giám ngục trưởng nhất định sẽ giúp ngươi ghi giảm hình phạt đề nghị sách. Triệu Quốc Trương nghe nói có ra ngoài cơ hội, vội vàng hướng phía trước mặt ra mở ngu cờ bu lại, muốn nghe xem hắn hảo đề nghị. Ra mở ngu cờ cũng nói cho hắn thuật một chút chuyện đã trải qua, cũng đem giám ngục trưởng ý tứ truyền đạt một chút. Triệu Quốc Trương mỉm cười gật gật đầu nói, ta còn tưởng rằng là cái gì khó làm sự tình nha. Không phải là giáo huấn một cái mới vừa tiến vào trong ngục giam, không có cái gì hậu trường phạm nhân sao? Rất đơn giản, cho dù ngươi là nói Lục Vũ đó lại có thể đánh lại có thể thế nào, ở cái địa phương này, ai thủ hạ chính là nhiều người, ai nói lời liền có thể kiên cường một ít, trở về báo cho giám ngục trưởng, chuyện này ta đi giúp hắn xử lý, đến lúc sau để cho hắn không muốn nuốt lời là tốt rồi.